Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 09, tử lương trò chơi. 6. Ghi âm đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người hoảng sợ, hoặc là cẩn thận nhìn xem tử lương cùng Andrew hai người. Hắn có ý tứ gì? Andrew phẫn nộ gầm thét lên. Tử lương an tĩnh đem máy chiếu phim nhét vào mình bạch áo khoác trong túi. Rất rõ ràng, tại hôn mê lúc, cái này, Jigsaw, hẳn là cho ngươi ăn ta tất cả ăn một cái chìa khóa. Nói cách khác, chúng ta muốn rời đi nơi này phương pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, chờ thêm mấy giờ đem nó lôi ra đến. Hoặc là hiện tại trừ yết hầu đem nó phun ra. Bất quá ta nghĩ, Jigsaw hẳn là sẽ không chơi nhàm chán như vậy trò chơi. Chính là nói cái chìa khóa này đường kính tuyệt đối không phải có thể thông qua thực quản phản lưu. Liền có thể nghịch hành đi lên. Càng thêm không có khả năng lôi ra đến. Thao tác cụ thể rất đơn giản. Chính là tại nó ngoại tầng chùm lên một tầng có thể lên men to ra hút chất bọt biển. Hoặc là nhựa plastic loại hình đồ vật. Tóm lại, trong thời gian ngắn, chìa khóa sẽ một mực ở tại ngươi cùng ta trong dạ dày. Ngươi muốn nói cái gì? Andrew tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn trừng tròng mắt gào thét. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. A, chính là nhân loại thực quản là có thể tự hành nuốt. Nhưng lại không có hướng lên nhúc nhích đè ép năng lực. Tiên sư nó, ta không phải hỏi cái này. Andrew phẫn nộ lấy. Ta là hỏi loại phương pháp thứ hai là cái gì? A, loại thứ hai a, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta đem nó lấy ra liền tốt. Tử lương chậm rãi nói, sau đó đem một cái tay đặt ở trên bụng phương, làm một cái, xé ra, động tác. Thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một cái. Đây là cái gì cứt chó phương pháp? Mẹ nó, con mẹ nó ngươi hỗn đản. Andrew hô, hai đầu cánh tay tráng kiện lung tung phủi đi, thiếu chút nữa vung lấy bên cạnh kính mắt đại thúc. Người an tĩnh chút, cái kia âu phục nam nhân hô, nhất định còn có những biện pháp khác. Không có, tiêu hóa nói chỉ có hai cái cửa, phía trên, cùng phía dưới, tử lương nhẹ nói, sau đó, hắn lại chỉ gian phòng một cái góc, đám người trông đi qua. Tại một cái trong bóng tối, tựa hồ đứng thẳng một thanh tại vùng ngoại thành trong nông trại. Rất thường gặp loại kia ngắn chui liêm đao. Ngươi nhìn, Jigsaw còn rất chi kỷ cho chúng ta chuẩn bị công cụ. Dạng này, ngươi cùng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tử lương cười, còn cố ý cùng Andrew ánh mắt đối mặt một cái. Tựa như là đang dẫn dụ lấy hắn đến giết chết mình đồng dạng. Không thể dạng này, cái kia kính mắt đại thúc hô. Có lẽ có biện pháp gì? Ta nói là, chúng ta không thể bị cái người điên kia bài bố. Tốt, a, xem ra tại loại này liên quan đến sinh tử trong trò chơi. Mọi người thế giới quan cũng dần dần không còn kéo căng. Liền một mực biểu hiện rất hèn yếu kính mắt đại thúc đều trực tiếp xưng hô, Jigsaw, là, tên điên. A, dạng này trò chơi, thật chỉ là cái gọi là, cứu rỗi, a. Tử lương có chút khinh thường nghĩ đến. Đúng lúc này, chỉ nghe, qua, một tiếng. Cái kia trải qua một lần trò chơi bệnh hoạn ra hỏa đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó vịn tường. Biểu lộ vô cùng thống khổ. Irene vội vàng đi qua đỡ lấy người này. Xem ra là độc tố bắt đầu có hiệu lực. Nàng lầm bầm nói. Câu nói này đối với hiện tại mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đặc biệt là Andrew, hắn tử mệnh xoa xoa đầu, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì. Nhưng mà a, đúng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tử lương đột nhiên nói. Nghĩ đến cái gì? Tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Là một cái thật thú vị vấn đề. Ta nghĩ mọi người lúc mới bắt đầu nhất, đều hút vào cái kia có độc khí thể. Đúng không? Ngươi muốn nói cái gì liền mau nói. Andrew hô, ta là muốn nói, tại sao phải dùng khí thể đâu? Loại này trì hoãn có hiệu quả khí thể rất khó phối trí. Mà lại thả ra thời điểm còn cần tại trong tường dựng đường ống. Đã chỉ là muốn để chúng ta tại trong vòng 3 canh giờ độc phát thân vong. Vậy hắn vì cái gì không tại chúng ta lúc hôn mê vì mọi người đánh lên một châm? Hoặc là trực tiếp dội lên một bình độc dược. Vậy sẽ thuận tiện được nhiều. Vậy ai biết, có lẽ hắn chính là nghĩ biểu hiện hắn phối trí độc dược thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Andrew hung tợn nói, Tử Lương lắc đầu, lộ ra một bức cùng hiện tại tình cảnh cực kỳ không hài hòa ôn nhu dáng tươi cười. Không, còn có một loại khác càng lớn khả năng. Có phải hay không là hắn căn bản không có cách nào cho chúng ta tiêm vào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tựa hồ sững sờ một cái. Về phần nguyên nhân nha, Tử Lương nhàn nhạt tiếp tục nói ra. Ha ha, các ngươi nói, cái này, Jigsaw, có thể hay không lúc ấy cũng tại cái nào đó trong phòng giam giữ. Ngươi nói là, đúng, ta nói là, cái kia, Jigsaw, có thể hay không ngay tại chúng ta trong những người này. Một trận đột nhiên xuất hiện trầm mặc, tất cả mọi người bộ óc ông một cái, đều theo bản năng cách mình người bên cạnh xa một chút. Tiên sư nó, là ai? Đi ra cho lão tử. Andrew quát, không thể không nói. Jigsaw, đối Andrew đánh giá vẫn là rất chuẩn xác. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác, rất bạo lực. Đương nhiên, bộ óc cũng không phải tốt như vậy dùng. Đừng hô, đây chỉ là cái suy đoán. Mà lại, Jigsaw, tại sao phải làm như thế? Âu Phục Nam hỏi, hắn là thằng điên. Tử Lương đáp lại, có rất nhiều phạm tội hung thủ thích lành nghề hung sau trở về hiện trường. Càng có người thích tại hiện trường lưu lại một chút manh mối tới chơi làm cảnh sát. Cái này loại tâm lý rất phổ biến. Jigsaw, tại trong vòng mấy năm, đem tòa thành thị này cưỡng ép loay hoay thành hắn muốn dáng vẻ. Luôn mồm mà nói, đây là chiến thắng tạo một cái vô tội thế giới. Bất quá bây giờ xem ra, loại này lý do thoái thác giống như chỉ là hắn cho mình sở tố sở vi một loại trung nhị từng tới. Phút giải thích a, vì lẽ đó so với những cái kia đường hoàng đại đạo lý, ta càng có khuynh hướng một loại khác nguyên nhân, đó chính là nơi này không có máy giám thị. A, đám người tựa hồ là không cùng lên Tử Lương mạch suy nghĩ. Ta tới trên đường đi nhìn tất cả gian phòng, không có một chỗ lắp đặt máy giám thị. Tử Lương tiếp tục chậm rãi nói. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia ăn mặc đồ vét nam tử. Ngươi là làm cái gì? Hắn hỏi. Đồ vét nam tử sững sờ. Ta là thương nhân. Ta đoán ngươi không ở tại trong tòa thành thị này. Làm sao ngươi biết? Hắn có chút khẩn trương hô. Chỉ là cái suy đoán. Tử Lương chỉ chân của hắn. Mọi người mặc đều không phải rất nhiều. Ngươi lại ăn mặc dày như vậy biết tất. Ta nghĩ ngươi tối thiểu là theo một cái khác có chút lạnh địa phương đi máy bay tới. Mà lại cổ áo cùng nơi ống tay áo giọt kia mỡ đông vừa vặn có thể xếp hợp lý. Nói thật ra, lấy một cái bình thường tư thế ăn cơm, rất khó để cổ áo cùng ống tay áo dính vào cùng nhau. Chỉ có tại cúi người cuộn mình thời điểm, tỉ như phi cơ chỗ ngồi không gian thu hẹp bên trong. A, ta cũng không phải nói ngài không có máy bay tư nhân điểm này. Ta tin tưởng ngươi ngồi nhất định là khoang hạng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.